trong vòng lẻ loi con đò. Hãy tin hỡi người, sương gió không hề nhạt phai. Câu hát ru lòng ta, người ơi người có hay. Trên đồng nắng đổ bạc vai áo ai, đua vàng vẫn đời ai ghé thăm. Ai chờ dẫu người đi xa thật xa, câu hát ru lòng ta, ơi người ơi hãy về. Hãy yêu hỡi người, giọt mồ hôi ướt vai gầy áo mẹ. Hãy tin hỡi người, sương gió không hề.